Chương 1243, Ngự Long Bang trực tái hiện nhân gian. Đại Vương Tha Mạng Chính Văn Quyển 1243, Ngự Long Bang trực tái hiện nhân gian, canh 3. Khổ bức ròng rã 5 ngày luyện khí, đám học đồ tất cả đều tập trung tinh thần vây quanh ở Âu Dương Lập Thượng bên cạnh. Trong 5 ngày này bọn hắn mỗi ngày ăn cơm, thời gian ngủ cộng lại cũng không đến 1 giờ. Trên cơ bản chính là chợp mắt về sau liền muốn tiếp tục rèn đúc thiên hạ triều. Mà bây giờ chính là khổ tận cam lai thời điểm. Bọn hắn phải chứng kiến Âu Dương Lập Thượng như thế nào đem từng cái pháp ấn đánh lên đi, khiến cái này chết sắc biến thành vật sống, nhìn Âu Dương Lập Thượng như thế nào hóa một nát thành thần kỳ. Chỉ gặp Âu Dương Lập Thượng tiện tay lấy ra một thanh thiên hạ triều 7 cái bộ kiện, như là hạ bút thành văn, nhanh chóng tại 7 cái bộ kiện lên điểm đừng có dùng chùy y đánh xuống pháp ấn. Âu Dương Lập Thượng nói, pháp khí không có pháp ấn, cũng chỉ có thể là tử vật, tựa như nhân loại nếu như không có kinh mạch mạch máu, liền sẽ tử vong đồng dạng. Hắn đánh xuống một viên pháp ấn sau tiếp tục nói, những này pháp ấn tựa như là chúng ta đã học qua văn tự đồng dạng, đã sớm có cố định sáo lộ, nhưng là ta này thiên hạ triều khác biệt, 7 viên pháp ấn đều là ta sáng tạo, nói là thương hiệp tạo chữ cũng không phải là quá đáng. Nói, Âu Dương Lập Thượng nhìn về phía bên người luyện khí học đồ, chỉ bất quá các ngươi phải hiểu cái này pháp ấn cùng văn tự khác biệt chính là văn tự đã đầy đủ hoàn thiện, các vị học tập tiền nhân vật lưu lại liền, tốt, mà pháp ấn còn có quá nhiều trống không, còn có quá nhiều không gian tưởng tượng. Không muốn nắm giữ mấy cái pháp ấn liền đắc chí, muốn chính mình đi thăm dò rộng lớn hơn thế giới. Giờ khắc này, luyện khí học đồ mới đưa Âu Dương Lập Thượng cùng luyện khí tông sư hình tượng liên hệ ở cùng nhau. Ngày bình thường Âu Dương Lập Thượng chính là cái nịnh hót A, hoặc là chính là một cái hà khắc xưởng nhỏ chủ, nào có một điểm tông sư phong độ. Chỉ gặp Âu Dương Lập Thượng đem thứ 7 mai pháp ấn đánh xuống một nháy mắt, kia nguyên bản vân tán 7 viên thiên hạ triều mảnh vỡ vậy mà không gió mà bay, chính mình ghép lại ở cùng nhau biến thành một thanh trường kiếm. Màu đỏ như nham tương đường vân tại trên thân kiếm chảy xuôi, pháp ấn tựa như là lòng sông, từ khô cạn đến lũ lụt lao nhanh. Giờ khắc này pháp ấn bên trong nham tương có chút tràn ra ngoài xu thế, giống như hồng thủy sắp vỡ đê. Âu Dương Lập Thượng không chút hoang mang đem thân kiếm đầu nhập bên cạnh trong chung nước, ngọn lửa kia thật giống như thật thiêu đốt lấy liệt hỏa đồng dạng phát ra ầm tiếng vang, lúc này mới tối xuống dưới. Âu Dương Lập Thượng đem thiên hạ triều một lần nữa cầm cùng trong tay, trong lòng nhỏ giọng thầm thì dụng cụ tinh mật này làm ra khuôn đúc quá độc ác a. Sai sót nhỏ đến mắt thường khó mà phân biệt, kỳ thật trước kia hắn luyện chế thiên hạ triều thời điểm cũng sẽ không xuất hiện hồng thủy vỡ đê loại chuyện này, nhưng hắn cũng đã nói, này thiên hạ triều càng là kín kẽ, uy lực lại càng lớn, lần này khoa học kỹ thuật khuôn đúc dẫn đến pháp ấn liên kết lúc, phát sinh Âu Dương Lập Thượng đều không nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra, kia sắp sụp đổ dòng lũ nham tương nói rõ thân kiếm kém chút không chịu nổi pháp ấn phù hợp kia một cái chớp mắt uy lực, nguy hiểm thật, kém chút liền không giả bộ được, một thanh lại một thanh thiên hạ triều bị đánh thượng pháp ấn. Cuối cùng hiện ra tại lữ thụ trước mặt là 144 chui, so Âu Dương Lập Thượng chính mình mong muốn còn nhiều hơn một chút. Bên cạnh luyện khí đám học đồ từng cái như có điều suy nghĩ, chỉ là nguyên bản những cái kia có tư cách biên soạn tài liệu giảng dạy luyện khí các chuyên gia trong lòng có chút đắng chát. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn liền muốn cùng những này tu hành học viện học sinh đứng tại cùng một hàng bắt đầu. Bất quá, mặc dù mọi người trong lòng chắc chắn sẽ có điểm không cam tâm, bởi vì bọn hắn sẽ, học sinh đều sẽ, nhưng là bọn hắn cũng không cảm giác được tiếc nuối. Luyện khí các chuyên gia tại kinh đô luyện khí phòng thí nghiệm bên trong không biết ngày đêm nghiên cứu kim loại vật chất cùng linh lực phản ứng, bọn hắn là vì chính mình sao? Không phải, là vì thiên la địa võng phồn vinh cùng hưng thịnh. Bây giờ mục đích này đạt đến, bọn hắn cần phải làm là một lần nữa lên đường, mà không phải ở chỗ này phàn nàn. Âu Dương Lập Thượng nhìn về phía Lữ Thụ cười nịnh nói, đại vương, không có nhục sứ mệnh, này thiên hạ triều chế tạo ra tới. Lữ Thụ nhìn lấy thiên hạ triều, làm lạnh về sau thiên hạ triều bên trong có 7 đầu kim sắc du long xuyên thẳng qua trong đó, màu đen cùng kim sắc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Sau một khắc, tất cả luyện khí đám học đồ liền nhìn thấy những ngày kia hạ triều đằng không mà lên, trong không khí vạch ra có thể thấy được gợn sóng bay ra ngoài, trước mắt của bọn hắn tựa như là từng đầu màu đen rồng đang thét gào, một thanh cắm ở trương vệ vũ trước mặt bọn hắn trên mặt đất, phát ra thân kiếm cùng mặt đất ma sát chói tai oanh minh. Lữ Thụ mang theo Âu Dương Lập Thượng một bước đạp phá hư không đi vào trương vệ vũ đám người trước mặt. Hắn nhìn xem ngay tại kiềm chế kích động trương vệ vũ cười nói, còn chờ cái gì, chính mình lấy kiếm. Từng chui thiên hạ triều bay vào trương vệ vũ chờ nội điện rực trong tay, trương vệ vũ giật mình nhìn xem Lữ Thụ, này thiên hạ triều, so đã từng còn muốn tiện tay một chút. Âu Dương Lập Thượng đương nhiên không nguyện ý thừa nhận đây là khoa học kỹ thuật công lao, hắn giọng một cái, khụ khụ, bản luyện khí tông sư cũng là sẽ tiến bộ, trong tay các ngươi, là thiên hạ triều hay không? Lữ Thụ im lặng nhìn về phía Âu Dương Lập Thượng. Đừng xem điểm địa cầu đồ vật liền mù đặt tên, hảo hảo một cái tên đều để ngươi cấp cho dở dở ương ương, còn gọi thiên hạ triều là được. Đại vương anh minh, Đại vương nói rất đúng, Âu Dương Lập Thượng Đê Mi thuận nhãn vỗ ngựa, Trương Vệ Vũ lấy hết dũng khí đột nhiên hỏi, ta một mực có nỗi nghi hoặc, kỳ thật trong lòng ta đã có đáp án, nhưng là còn không có cách nào xác định, hôm nay đại vương ngươi là có hay không có thể vì ta giải đáp một chút. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn Trương Vệ Vũ, ngươi nói. Âu Dương Lập Thượng đại nhân chúng ta đã từng nghe nói qua, vị này là lão thần vương ngự dụng thợ thủ công, cơ hồ thần vương cung trong ra tất cả pháp khí đều khắc lấy vị đại nhân này danh tự, Trương Vệ Vũ nói, nhưng là ta cũng đã được nghe nói, vị đại nhân này chỉ vì lão thần vương rèn đúc pháp khí, bởi vì hắn mệnh, là lão thần vương cứu. Âu Dương Lập Thượng trong nháy mắt từ nịnh hót trạng thái đi ra ngoài, kiêu căng, ngươi biết vẫn rất nhiều. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ chính mình kỳ thật đã sớm dự định chính diện nói cho ngươi biết a, có thể ngươi nhận không ra thi cẩu trách ai, bất quá Lữ Thụ có chút hiếu kỳ, ngươi lại là khi nào có sự nghi ngờ này. Quỷ thuật đại nhân từng nói với ta một kiện chuyện lý thú, Trương Vệ Vũ nói, lão thần vương năm đó ôm Lệ Quyết đại nhân hoàng hồn hoàng cung thời điểm, Lệ Quyết đại nhân còn tại trong tả lót, một đêm kia lão thần vương hát một bài tiểu tinh tinh hống Lệ Quyết đại nhân chìm vào giấc ngủ, cùng ngài thiên địa dị tượng, giống nhau như đúc. Quỷ thuật đại nhân nói hắn chưa bao giờ thấy qua ngài như thế ôm nhu một mặt, lúc kia hắn liền minh bạch chúng ta theo ngài xuất sinh nhập tử đến cùng là bởi vì cái gì. Lúc này, Trương Vệ Vũ xưng hô đã thay đổi, tựa như là trong lòng đáp án càng phát ra chắc chắn như vậy, Lữ Thụ bỗng nhiên cười, hắn tối hôm qua liền mộng thấy Lệ Quyết ôm chính mình qua lại rạng sáng không người đường phố, chính mình tại trong rương thúc thích, mà Lệ Quyết thì dừng bước lại đem chính mình ôm vào trong ngực nhẹ giọng hát tiểu tinh tinh, giống như là số mệnh luân hồi. Lữ Thụ lẳng lặng đứng tại tất cả mọi người trước mặt nhìn về phía Trương Vệ Vũ đám người nói, mấy ngày nay ta liền suy nghĩ Vũ Vệ quân danh tự không tốt đẹp gì nghe, cho nên từ nay về sau, các ngươi liền gọi Ngự Long Bang Trực a. Trương Vệ Vũ dẫn đầu quỳ xuống nằm rạp người trên mặt đất, đầu lâu chôn ở mũ giáp trong bóng tối khóc không thành tiếng, cung nghênh Ngô Vương trở về. Sau đó Ngự Long Bang Trực toàn bộ đều quỳ xuống, khôi giáp tiếng ma sát tựa như là gầm thét, Ngự Long Bang Trực mỗi người trên cổ gân xanh nhảy lên, cung nghênh Ngô Vương trở về. Âm thanh triều như núi biển, Long Môn cứ điểm đều đang rung rẩy, người đăng, Tri Amda.